Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104, nguy hiểm tảng đá. Ngay ở Lê Ông mạnh mẽ lắc bỏ Florence Bravo cùng ban lúc, Sky TV bình luận viên Cedric còn nói thêm câu: "Hắn nên ngã chổng vó." Trọng tài chính vừa đem cái còi thả ở trong miệng, chấm ngoặc kép, hắn cho rằng Lê Ông không nên tiếp tục dẫn bóng. Ở khoảng cách khung thành không tới 30 mét vị trí, được một cái đá phạt cơ hội đã vô cùng tốt. Có thể Lê Ông nhưng vẫn là dẫn bóng về phía trước. Hắn muốn nói này gặp lãng phí cơ hội, nhưng hắn còn chưa mở miệng. Lê Ông sút gôn. Từ Lê Ông sút gôn đến bóng đá phi vào khung thành, toàn bộ quá trình Cedric thẳng tắp ngẩn người tại đó. Căn bản đều đã quên là đang giải thích. Nhìn Bolton thủ môn bụng mặt giáp dáng vẻ, hắn càng là cảm thấy xấu hổ, nào có đối phương sút gôn. Thủ môn bụng mặt để che. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thậm chí đã quên tuyên bố ghi bàn. Cũng trong lúc đó Wigan đài truyền hình bình luận viên đã cao kêu thành tiếng: "Go! Lê Ông! Lê Ông! Chúng ta S-A-R-D-M-A-N. Hắn ghi bàn. Điểm số biến thành 1-3. Lê Ông vì là Wigan Athletic chuyển về một bóng. Hắn vì là Wigan Athletic bảo lưu lại một hiệp giao thủ hy vọng. Đây là một cái quý giá sân khách ghi bàn. Giá trị liên thành. Đẹp đẽ. Làm ra đẹp đẽ. Lê Ông. Hắn mang đến cái này ghi bàn." Rất nhiều người trong nháy mắt liền rõ ràng cái này ghi bàn ý nghĩa. Bolton 3-0 chiến thắng Wigan Athletic. Vậy thì tương đương với là 3 cái tịnh thắng bóng. Hiệp 2 Wigan Athletic trở lại sân nhà cũng hầu như không cái gì hy vọng. Bọn họ nhất định phải ở sân nhà tịnh thắng 4 cái bóng mới có thể trực tiếp đào thải Bolton. Có thể như quả là 1-3. Có một cái quý giá sân khách ghi bàn. Như vậy trở lại sân nhà chỉ cần đá cái 2-0 liền đủ để đào thải Bolton. Hai loại kết quả khác nhau một trời một vực. Lê Ông liều mạng đánh vào cái này bóng. Không chỉ là để đội bóng hoàn thành rồi phản kích. Còn vì là trở lại sân nhà bảo lưu sinh cơ. Bọn họ ở sân nhà trở mình độ khả thi tăng nhiều. Cái này ghi bàn. Trực tiếp thay đổi Wigan Athletic cục diện. Ở ghi bàn sau. Wigan Athletic trên ghế dự bị. Hết thảy huấn luyện viên cùng cầu thủ tất cả đều mừng rỡ trùng rút ra. Vung tay hô to lẫn nhau ôm ấp. Bọn họ hưng phấn chúc mừng ghi bàn. Cảm giác kia thật giống như là bọn họ thắng được thi đấu như thế. Mỗi người đều biết ghi bàn tầm quan trọng. Tận đến giờ phút này, Sky TV bình luận viên Cedric mới phản ứng được. Hắn ngạnh kìm nén tức giận. Cắn răng nói rằng, đây là toàn trường phút thứ 83. Wigan Athletic số 13 tiểu tướng Lê Ông. Vì là đội bóng hòa nhau một bóng. Đây là một quý giá sân khách ghi bàn, nhưng hay là đối với Bolton người đến nói, cũng là tiếc nuối lớn nhất. Bọn họ vốn là có thể ung dung đào thải Wigan Athletic. Cái kia ngữ khí, thật giống như hắn cũng là Bolton fan bóng đá bên trong một thành viên. Ghi bàn sau khi, Lê Ông liền đứng tại chỗ, hắn nhìn bốn phía khán đài, một tay giơ lên cao, sắc mặt dữ tợn, dùng sức cao hống một tiếng. Hắn thật giống như một con tiền sử cự thú. Đột nhiên lộ ra răng nanh. Để chu vi Bolton cầu thủ đều là run lên trong lòng. Trên khán đài cổ động viên cũng cảm giác giống nhau. Này một cái tiếng gào. Ở trong khán đài bộ thậm chí đều có thể nghe rõ ràng. Trong nháy mắt bốn phía khán đài yên tĩnh không hề có một tiếng động. Fan bóng đá đều bị này tiếng gào dọa sửng sốt. Chợt Bolton fan bóng đá tức giận lên. Dưới cái nhìn của bọn họ đây là vô cùng nhục nhã. Ở vắng lặng một chốc sau, thính phòng trong nháy mắt bị một mảnh chửi rùa thanh bao trùm. Mỗi cái Bolton fan bóng đá đều lôi kéo cổ họng ở quát lớn tức giận mắng. Trong đó có chửi rùa, có đe dọa, có sỉ nhục, đủ loại, e sợ trong thời gian ngắn. Tiếng Anh bên trong các loại có thể sỉ nhục, làm tức giận, khiêu khích các phương diện từ ngữ. Đều bị Bolton fan bóng đá nói toàn bộ. Wigan người cũng mặc kệ nhiều như vậy. Wigan bình luận viên còn ở khen Lê Ông biểu hiện. Vừa hắn lại như một con cự thú. Những bôn tân đó mọi người bị hắn sợ rồi. Ha ha, bọn họ sợ sệt, bọn họ hoảng sợ. Lúc này Lê Ông đã bị chen chúc mà đến đội hữu vùi lấp. Bọn họ vừa đều sắp mất đi đấu trí. Ba cái bóng lạc hậu, chậm chạp không có cơ hội. Thậm chí ngay cả một hiệp đều không có điều đi. Như vậy thi đấu rất khó coi đến hy vọng. Có thể nhìn thấy Lê Ông ghi bàn. Bọn họ vừa nặng thập tự tin. Chúng ta có Lê Ông, có cái này cự thú bình thường đội hữu. Còn sợ gì đây? Nhìn hắn, cự thú bình thường thân thể, cự thú sức mạnh bình thường, cự thú bình thường năng lực. Thậm chí thường ngày huấn luyện cũng giống như là cự thú như thế. Đây là bị gọi là SADMAN, nam nhân. Chân chính sân vận động cự thú. Hắn thuộc về Wigan Athletic. Hiện tại cái này cự thú bình thường nam nhân. Vì là đội bóng mang đến một cái sân khách ghi bàn. Có một cái sân khách ghi bàn ở tay. Trở lại JJB sân bóng bọn họ chỉ cần thắng một cái, hai, không, liền được rồi. Cái kia cũng không khó khăn. Không phải sao? Làm ra đẹp đẽ. Lê Ông, đây thực sự là giá trị liên thành ghi bàn. Người đánh vào vàng giống như ghi bàn. Này so với vàng đắt hơn. Ha ha, các ngươi nhìn thấy bôn tân huấn luyện viên phản ứng sao? Chúng ta còn có cơ hội. Một đám đội hữu chạy tới. Xoa Lê Ông tóc, vỗ bờ vai của hắn. Biểu đạt chính mình tâm tình vui sướng. Đồng thời ở Wigan, cũng có càng nhiều cổ động viên đang ăn mừng. Quả nhiên là Lê Ông. Không thiệt thòi là Lê Ông. Hắn quá tuyệt. Dali quán ba người cũng ở ghi bàn nháy mắt. Đều đứng lên hô to. Bọn họ lẫn nhau nâng chén ra sức uống. Nhìn thấy cái kia thủ môn động tác sao? Cái kia quá khôi hài. Hắn đều bị dọa sợ. Ta là đối với Trương Triệt để chịu phục. Lại nói cái kia thủ môn có phải là sợ đến tè ra quần. Ha ha ha. Lê Ông. Quá tuyệt. Vạn tuế. Ngoặc kép. Chờ Wigan Athletic chúc mừng ghi bàn kết thúc. Hai đội thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Wigan Athletic khí thế phấn chấn. Một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Bóng đá thi đấu. Có đấu trí cùng không có ý chí chiến đấu chênh lệch rất lớn. Hiện tại có một cái sân khách ghi bàn. Mỗi người đều đấu trí sung túc. Bọn họ muốn đi tranh thủ thứ hai. Người thứ ba sân khách ghi bàn. Liền Wigan Athletic xây một cái bị áp chế cục diện. Ý chí chiến đấu sục sôi một lần nữa vùi đầu vào thi đấu bên trong. Coi như giữa sân không có rider. Biểu hiện của bọn họ cũng rất mạnh mẽ. Ở thi đấu giai đoạn cuối cùng. Bolton bởi toàn trường bức cướp. Cầu thủ thể có thể có chút theo không kịp. Đối mặt Wigan Athletic loại này thi đấu trạng thái chuyển đổi. Bọn họ có chút không thích ứng. Trong thời gian ngắn lại bị áp chế. Bọn họ vừa nãy ba bóng dẫn trước. Đá rất phóng khoáng. Có thể Lê Ông ghi bàn cho bọn hắn một ít bóng tối. Tỉ như phòng thủ Lê Ông mấy cái cầu thủ. Lại tỉ như bọn họ thủ môn Kevin Poole. Đều đối với vừa nãy ghi bàn có bóng tối. Cái khác cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít cũng chịu ảnh hưởng. Hiện tại điểm số, Bolton đã thấy đủ. Rất nhiều Bolton cầu thủ như thế nghĩ. Vì lẽ đó bọn họ bị áp chế liền vẫn ở phòng thủ. Mà Wigan Athletic thật giống như vừa mới tìm tới thi đấu trạng thái như thế. Đột nhiên tăng mạnh tấn công. Bọn họ muốn lại ghi bàn. Lại ghi bàn. Bọn họ biết, nhiều tiến vào một cái bóng. Đều sẽ để đội bóng càng có cơ hội đào thải đối thủ. Bolton huấn luyện viên trưởng Alak Diche căng thẳng đứng ở bên sân. Hắn lại không còn vừa nhàn nhã. Ngược lại la to chỉ huy thi đấu. E sợ cho Wigan Athletic nhân cơ hội lại tiến vào một bóng. Alak Diche ở thi đấu bên trong tương đương ung dung. Hắn lúc trước làm bố trí. Lại biết đối phương hạt nhân giữa sân bị thương. Vì lẽ đó hắn so sánh thi đấu nắm rất lớn. Thi đấu cũng như là hắn tưởng tượng bên trong như vậy tiến hành. Đội bóng của hắn đánh vào ba bóng. Hắn vốn là cho rằng không cái gì hồi hộp. Có thể đều đến hơn 80 phút. Đối phương cái kia số 13 lại hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân đánh vào một bóng. Cái kia ghi bàn. Alak Diche ngẫm lại liền đầy mắt lửa giận. Hắn vừa ý thủ môn. Kevin Poole. Lại bị sút gôn dọa cho sợ rồi. hai tay bụm mặt, coi như Bôn Tân vẫn cứ có hai bóng yêu thế. Nhưng bọn họ nhất định sẽ bởi vì Kevin Poole biểu hiện luân làm trò hề. Mà hiện tại đội bóng của hắn bị áp chế. Thi đấu không bao nhiêu thời gian. Alak Diche không thể đi làm cái gì điều chỉnh. Hắn chỉ có thể đứng ở bên sân căng thẳng nhìn thi đấu. Đồng thời hiện trường chỉ huy đội bóng phòng thủ. Nhưng đối phương tấn công phi thường mãnh. Mỗi một lần tấn công, Alak Diche trong lòng đều thấp thỏm. Trước điểm, lại là Leon. Đánh đầu, áo, lệch ra cầu môn. Đáng tiếc, đây là một cước lạnh bắn. Sức mạnh có chút nhỏ. Makarov tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn bỏ qua rồi dây Okocha. Lên chân truyền vào trong. Đáng tiếc, cái này truyền bóng đá quá vội vàng. Độ cao không đủ bị Bôn Tân hậu vệ giải vây. Wigan Athletic tấn công đá rất mạnh. Chỉ tiếc đây là thi đấu thời khắc cuối cùng. Hay là bọn họ tỉnh ngộ hơi trễ. Nếu như bọn họ thật nhiều vận khí, lại tiến vào một cái bóng, Bôn Tân người liền thật sự phiền phức lớn rồi. Cuối cùng Wigan Athletic vẫn không thể nào lại vào một bóng. Thi đấu lấy 1-3 kết thúc. Bôn Tân ở tại bọn hắn sân nhà Macron Stadium đạt được thắng lợi. Bọn họ có hai cái tịnh thắng bóng ở tay. Wigan Athletic cũng có một cái sân khách ghi bàn. Đây là cơ hội của bọn họ cho hiệp hai giao thủ bảo lưu hy vọng. Làm thi đấu lúc kết thúc, Bôn Tân người tất cả đều thở dài một hơi. Nhưng bọn họ không cái gì thất lạc. 1-3 vốn là chứng minh Bôn Tân thành công. Cái kia sân khách ghi bàn đối với Wigan Athletic hay là rất trọng yếu. Nhưng đối với Bôn Tân tới nói, bọn họ càng là có ưu thế cực lớn. Hai cái tịnh thắng bóng không phải là nói một chút. Bọn họ đúng là cảm thấy cái kia sân khách ghi bàn không có gì ghê gớm. Rất khó có thể này ngăn cản được Bôn Tân. Hai cái tịnh thắng bóng A. Wigan Athletic muốn chiến thắng bọn họ. Nhất định phải ở sân nhà chỉ ít đánh vào hai cái bóng. Nhưng bọn họ làm sao có thể đồng thời bảo đảm Bôn Tân không ghi bàn. Wigan Athletic có hy vọng. Nhưng ở Bôn Tân đến xem, hy vọng cũng không lớn. Bôn Tân hy vọng mới là thật gọi lớn. Hai cái tịnh thắng bóng đủ khiến bọn họ an ổn ổn tiến vào trận chung kết. Hiệp này ở Macron Stadium, bọn họ có thể đánh tiến vào ba cái bóng. Dưới một hiệp đến JJB sân bóng, bọn họ nhất định cũng có thể ghi bàn. Chỉ cần bọn họ có ghi bàn, chẳng khác nào một cước bước vào trận chung kết. Tình thế chính là như thế đơn giản. Bôn Tân ở bản cuộc tranh tài thể hiện xuất sắc. Lại đạt được hai cái tịnh thắng bóng ưu thế. Bọn họ là người thắng. Vì lẽ đó bọn họ ở sau trận đấu đồng thời hướng về fan bóng đá hỏi thăm. Vung tay hoan hô chúc mừng thắng lợi. Bôn Tân fan bóng đá cũng rất cao hứng. Bọn họ lấy tiếng vỗ tay về đưa cho chinh chiến cầu thủ. Trái lại Wigan Athletic thì lại chỉ có thể âm u rời sân. Bọn họ thất bại. Mặc dù có một cái sân khách ghi bàn. Bọn họ vẫn là ở vào vách núi một bên. Cũng chỉ là lùi về sau một bước nhỏ mà thôi. Nhưng chỉ cần không cẩn thận, vẫn có khả năng té xuống. Leon ghi bàn. Duy nhất tác dụng chính là để bọn họ ở vách núi một bên tìm cái bằng phẳng tảng đá. Nhưng tảng đá đã cùng vách núi gãy vỡ. Lúc nào cũng có thể rơi xuống khỏi đi. Đương nhiên, bọn họ kết quả cũng sẽ y như tảng đá. Bọn họ có sinh tồn tư cách. Vậy thì là tiếp tục lui về phía sau, đẩy lên chỗ an toàn, tốt nhất lại cũng không nhìn thấy vách núi, cái kia như vậy liền an toàn, bọn họ có sinh tồn tư cách, có thể tưởng tượng chân chính chạy ra thăng thiên, còn nhất định phải nỗ lực. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.